Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1218, chương 1206, luyện hóa. Lôi điện chúa tể, 23 giờ, 20 giờ, 17 giờ, 10 giờ, theo thời gian không ngừng tiếp cận. 15 tòa tiểu thế giới hết thảy thế lực rõ ràng khẩn trương lên. Thứ nguyên tiểu thế giới, Phệ Hồn Thần Vương thân thể đứng thẳng giữa hư không. Trước người hắn vô số thị huyết trùng bay động, tản ra thao thiên sát khí. 5 lần đều thất bại, lần này ta chuẩn bị như thế sung túc, tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại nữa. Phệ Hồn Thần Vương trong mắt lóe lên điên cuồng sát khí. Huyễn Nguyệt tiểu thế giới, Vũ Nguyên im lặng đứng vững, phía sau của hắn, lít nhà lít nhít toàn bộ đều là cường giả, tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đạt đến hơn 70 vị. Mặt khác tổ thần cảnh giới cường giả càng là đạt đến bên trên thiên vị, dẫn tới chung quanh cường giả chấn động. Trước đó Vũ Nguyên sau lưng bày ra thế lực còn chưa đủ hiện tại 1/3. Phong hệ phối hợp pháp tắc hải dương, ta nhất định phải đạt được. Vũ Nguyên yên lặng đứng vững, trong mắt chớp động lên hào quang. Hai tay của hắn vị trí dòng khí màu xám phun trào, tản ra khủng bố gợn sóng, hủy diệt phối hợp pháp tắc hải dương chỗ đen dây cung tiểu thế giới. Một vị chỉ có tổ thần nhất trọng thiên cảnh giới thanh niên trốn ở rất xa địa phương. Vị thanh niên này trong tay nắm một thanh đã đứt gãy tàn đao, trên khải giáp có từng đạo máu tươi, trên mặt của hắn có một vết nứt theo chỗ mi tâm mãi cho đến phần miệng vị trí, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Cha, mẹ, đại ca, nhị ca, tiểu muội, các người nhất định phải phù hộ ta được đến phối hợp pháp tắc hải dương, chỉ có dạng này ta mới có thể giết những tên khốn kiếp kia, mới có thể vì các ngươi báo thù. Thanh niên trong mắt có cừu hận ngập trời chi sắc. Một tòa tòa tiểu thế giới, mỗi một đạo thế lực cường giả, bất luận là thần vương, tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, vẫn là bình thường tổ thần nhị trọng thiên, tổ thần nhất trọng thiên, hết thảy trong mắt cường giả đều có vẻ khát vọng. Yên lặng chờ thời khắc cuối cùng tiến đến. 10 giờ, 3 giờ, 40 phút, 10 phút đồng hồ, hết thảy cường giả thân thể căng cứng, nắm lấy binh khí trong tay, trái tim cũng nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Đã đến giờ, ngân hà trong liên minh, Chu Hạo yên lặng tính toán thời gian. Bỗng nhiên, trong mắt của hắn tản mát ra một chút ánh sáng. Oanh! 15 tòa tiểu thế giới, 15 chỗ khu vực bỗng nhiên đều có không gì sánh nổi khí thế kinh khủng gợn sóng bùng nổ. Những khí thế này gợn sóng, cơ hồ bao phủ 15 tòa tiểu thế giới hết thảy khu vực. Sắc bén, cuồng bạo, băng lãnh, hắc ám các loại, mỗi một tòa tiểu thế giới gợn sóng đều hoàn toàn khác biệt. Tốt ba động khủng bố, xảy ra chuyện gì rồi? Ngoặc kép chấm chấm, từng cái tiểu thế giới vắng vẻ khu vực, những cái kia thực lực nhỏ yếu bản thổ cường giả cảm thụ được này khủng bố gợn sóng, ánh mắt lộ ra vô cùng kinh khủng chi sắc. Vài vạn năm đến, vô số không biết cường giả buông xuống, mỗi một người thực lực đều đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, vượt qua bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn chỉ có thể sợ hãi tại vắng vẻ. Liêu không có người ở khu vực bên trong kéo dài hơi tàn lấy. Cái này là phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế gợn sóng sao? Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Phối hợp pháp tắc hải dương tổng cộng xuất thế 6 lần. Hiện tại là lần thứ 7. Khủng bố gợn sóng phát ra. Hư không phá toái. Pháp tắc bản nguyên sôi trào. Nồng đậm bản nguyên cơ hồ tràn ngập tại tiểu thế giới bất luận cái gì một chỗ. Lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương luyện hóa rồi. Bỗng nhiên, Chu Hạo trên mặt lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Mạc Vân tiểu thế giới lôi mạch sơn chỗ sâu, vô cùng khủng bố gợn sóng phát ra, thậm chí lôi mạch sơn bên trên chỗ trống vô số lôi điện chớp động. Tựa như tận thế, lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương tại lôi mạch sơn chỗ sâu. Quả nhiên, lôi thắng chờ ba vị thần vương khẳng định biết, cho nên lúc trước điên cuồng chiến đấu. Này gợn sóng thật mạnh, ta không đến gần được bên trong dãy núi bộ. Liên hợp công kích, bị này chút thế lực lớn ngăn cản. Chúng ta cơ hội quá nhỏ, nhất định phải đến xuất thế khu vực. Từng đạo thế lực ánh mắt nhìn về phía lôi mạch sơn. Oanh, oanh, oanh, khí thế khủng bố gợn sóng bùng nổ. Hết thảy thế lực trong nháy mắt điên cuồng chiến đấu ở cùng nhau. Coi như phía trước có thần vương ngăn cản, thế nhưng rất nhiều tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh cộng lại đầy đủ mấy trăm vị. Những cường giả này liên hợp nhất kích, coi như là thần vương đều không dám tùy tiện ngăn cản. Tại bọn hắn điên cuồng thời điểm chiến đấu, lôi mạch sơn chỗ sâu, lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương chỗ khu vực bên trong. Chu Hạo nhìn trước mắt hơi hơi tản ra gợn sóng, đường kính chỉ có 1 mét ao nhỏ, khóe miệng nở một nụ cười. Hiu, hắn tản ra một tia linh hồn, trực tiếp tiến vào lôi điện phối hợp pháp tắc trong hải dương. Ông, lập tức, lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương run rẩy lên. Vẻn vẹn một giây, này lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương vậy mà biến thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt đi tới Chu Hạo chỗ mi tâm, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Âm âm, thiên địa biến sắc. Lôi mạch sơn phía trên chỗ lôi điện bạo động bỗng nhiên chợt tăng hơn 100 lần. Nồng đậm đến cực hạn lôi điện không ngừng chớp động. Không chỉ như thế, một cỗ kinh khủng uy áp kéo tới, cơ hồ trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ tiểu thế giới. Hết thảy cường giả tại đây cỗ uy hạ đều không thể động đậy. Đây là chúa tể uy áp, có chủ làm thịt buông xuống tiểu thế giới rồi. Không thể nào là chúa tể khác buông xuống, là có cường giả luyện hóa lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương. Làm sao có thể, mỗi một tòa phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế, đều có 1 phút mới hoàn toàn hiển hiện ra. Trong đoạn thời gian này, bao vây lấy phối hợp pháp tắc hải dương chân không khu vực uy năng cực hạn bùng nổ. Không có bất kỳ cái gì cường giả có thể tiếp cận. Hiện tại mới đi qua mấy giây, không có khả năng có cường giả luyện hóa. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều cường giả vẻ mặt đột biến, nhất là phía trước nhất vài vị thần vương, càng là khuôn mặt xanh mét, gắt gao nhìn xem lôi mạch sơn bên trên xuất hiện cái khe to lớn. Cái này là chúa tể cảnh giới sao? Lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương vào cơ thể, Chu Hạo yên lặng đứng vững. Trên người hắn, từng đầu lôi điện con rắn nhỏ không ngừng bơi lội, mỗi một tia chớp con rắn nhỏ đều ẩn chứa cực hạn năng lượng. Trách không được chúa tể phía dưới đều sâu kiến. Tại Chu Hạo cảm giác, vị này gì một đầu lôi điện con rắn nhỏ đều có thể miểu sát thần vương cường giả. Oanh, mạnh mẽ linh hồn bùng nổ, uy áp vang tràn. Trong nháy mắt, toàn bộ Mạc Vân tiểu thế giới tình cảnh đều xuất hiện tại Chu Hạo trước mắt. Lôi mạch sơn những cái kia bởi vì uy áp vô phương động đậy rất nhiều cường giả nhóm. Giấu ở vắng vẻ khu vực, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ bản thổ nhân viên. Mạc Vân tiểu thế giới bất luận cái gì một khu vực tình cảnh đều bị Chu Hạo tùy tiện dò xét tra được. Không hổ là thiên địa chúa tể. Thần vương cường giả chỉ có thể dò xét một phần nhỏ tiểu thế giới khu vực. Chúa tể cường giả nhất niệm phía dưới lại bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Chu Hạo cảm thán, chúa tể cùng thần vương ở giữa khoảng cách so với trong tưởng tượng còn muốn lớn. Ông, bỗng nhiên, một đạo không hiểu gợn sóng tiếp xúc đến Chu Hạo thân thể. Vô phương đợi tại tiểu thế giới sao? Tiếp xúc đến cỗ ba động này. Chu Hạo trong nháy mắt hiểu rõ một chút tin tức, chúa tể quá mức mạnh mẽ, tại quy tắc ước thúc dưới, cấm chỉ đợi tại tiểu thế giới, bởi vì tiểu thế giới không thể thừa nhận, đợi lớn, tiểu thế giới sẽ hoàn toàn sụp đổ. hiện tại Chu Hạo đã trở thành lôi điện chúa tể. Tự nhiên vô phương đợi ở chỗ này, hiện tại liền xem mặt khác phân thân. Chu Hạo hít sâu một hơi, xoạt, thân ảnh của hắn tại cỗ ba động này hạ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.